Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77. Đồng Quy Vu Tận Đi. Cầm thú. Cao Kiện dọc theo Lâm Dai Dai ánh mắt cúi đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy một mảnh thảm trạng ngực. Nói thật, Cao Kiện trước đã sức khống chế độ hỏa diễm quy lực chỉ có 15p tả hữu, lấy Lâm Dai Dai linh lực hoàn toàn là có thể để phòng ngự, thậm chí còn có thể bảo vệ quần áo. Đáng tiếc Lâm Dai Dai chính mình rối loạn trận tuyến. Cao Kiện thừa nhận chính mình hay là bị ngày hôm nay liên tiếp trạng thái ảnh hưởng tâm tình. Nhưng hắn cũng không tin Lâm Dai Dai chỉ là chỉ đùa một chút đơn giản như vậy. Đơn giản nhất, đau thứ nhất nếu như mình không tránh ra, Lâm Dai Dai tâm tích trạng thái cũng thu lại không được đau. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ thu đau. Chuyện cười là như thế mở sao? Nhưng Cao Kiện cũng không thể thật sự giết chết Lâm Dai Dai. Không đề cập tới nàng cùng Bạch Phù dùng chung thân thể sự tình. Chỉ bằng vào Cao Kiện chấp pháp người thân phận, hắn cũng không thể bị nhất thời sự phẫn nộ choáng váng đầu óc. Thương không có quá đáng lo, nhưng sẽ lưu sẹo, lại như phía sau ngươi khối này như thế. Cao Kiện lần thứ hai dùng thanh âm lạnh như băng nói rằng, Lâm Dai Dai phía sau lưng vết bỏng khép lại rất nhanh, nhưng mà vẻn vẹn là khép lại, đồng thời ngón cái vết sẹo lớn nhỏ khác ở cái kia trơn bóng đường cong trên, nhường vốn là hoàn mỹ lưng xuất hiện rất lớn tì vết. Vậy thì như tóc đen đầy đầu bên trong một sợi tóc bạc, bắt mắt đồng thời khiến người ta rất muốn đi nhổ nó. Lâm Dai Dai ngày đó ở nhà, vô số lần dùng tấm gương quan sát phía sau lưng vết thương, lại vô số lần thở dài, chính mình khả năng lại không có cơ hội mặc vào bikini chứ. Thật giống thử một lần, nếu là lấy trước lại dũng cảm chút là tốt rồi. Phần lưng chỉ là một khối nhỏ, mình bình thường cũng không nhìn thấy, nhưng mà trước ngực đây, tắm rửa liền có thể nhìn thấy. Ta sau đó phải như thế nào đối mặt chính mình, thì lại làm sao nhường tương lai nửa kia tiếp thu như vậy ta? Chính mình đã từng kiêu ngạo tất cả. Lâm Dai Dai khóe mắt hai hàng bắt mắt nước mắt trâu lướt xuống. Đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 999. Đem bỏ tay ra, Cao Kiện âm trầm thấp lạnh âm thanh lại vang lên. Ngươi nói cái gì? Lâm Dai Dai đột nhiên trợn to hai mắt. Ta nhường ngươi đem bỏ tay ra. Cao Kiện ngắt lấy Lâm Dai Dai cái cổ tay lại nắm thật chặt. Lâm Dai Dai bị bấm thở không nổi, liều mạng uốn éo người. Nhưng mà quá trình này chỉ kéo dài vài giây. Nàng thật giống như nghĩ thông suốt cái gì như thế. Không dãy dụa nữa, cũng không khóc, trái lại dùng cười nhạo giọng nói. Là muốn nhìn chuyện cười của ta sao? Vẫn là nói ngươi vẻn vẹn là cái 10 phần biến thái. Nói rằng này, Lâm Dai Dai đột nhiên thả ra che ngực tay trái, nói, muốn nhìn liền xem đi. Lâm Dai Dai đột nhiên có chút không muốn sống. Nàng đem toàn thân sức mạnh đều dựa vào ở trên vách tường, ngẩng đầu, tay phải bị Cao Kiện kẹp, tay trái tự nhiên rủ xuống. Thật giống mới vừa đánh cược thua cầu, chính đang chậm rãi hướng đi sân thượng nhu nhược thiếu nữ. Lúc này ngực của nàng chập trùng kịch liệt, mấy chỗ đỏ sẫm vết thương ở trắng như tuyết trên da thịt run run chính là như vậy bắt mắt. Loại này vết thương, đối với bất luận cái nào nữ hài tới nói đều là chí mạng tàn phá. Nàng không tin Cao Kiện nhìn như vậy thân thể, còn có thể muốn làm chút gì. Cao Kiện vẫn đúng là làm. Hắn thả ra dùng để kẹp ở Lâm Dai Dai tay trái, thôi thúc cam lộ lâm, nhẹ nhàng đặt tại Lâm Dai Dai ngực. Lâm Dai Dai vừa nhắm mắt lại, cắn chặt môi, vẫn là đến rồi, muốn lập tức tự sát sao? Không, ta muốn cùng tên cầm thú này đồng quy vu tận. Nghĩ muốn chết như thế nào mới có thể đem Cao Kiện cũng đồng thời mang đi Lâm Dai Dai. Bởi quá chăm chú suy nghĩ, nhất thời quên đối với thân thể khống chế. Kết quả đột nhiên một luồng lâm dai dai chưa bao giờ cảm thụ qua thoải mái từ ngực truyền đến, làm cho lâm dai dai không tự chủ được phát sinh một tiếng yếu ớt rên rỉ. Ân lương đương, cái này nhu nhu tiếng rên rỉ ở yên tĩnh trong phòng ngủ là như vậy đột ngột. Cho tới nhường chăm chú triển khai cam lộ lâm cao kiện tay trái run lên. Ô tương đương, cao kiện tay run động tác tựa hồ chạm được lâm dai dai một cái nào đó bộ vị nhạy cảm. Cảnh này khiến nàng lần thứ hai phát sinh một tiếng càng thêm nhu mị tiếng rên rỉ. Lâm dai dai này mới thức tỉnh, nhanh chóng dùng hai tay che miệng lại. Chính mình vừa làm cái gì? Hai người liền như thế lúng túng đối diện mấy giây. Lâm dai dai lúc này mới cảm giác được một luồng mát mẻ tác dụng ở trước ngực. Trước hừng hực thiêu đốt cảm giác đã biến mất không còn tăm hơi. Trái lại là hơi ngứa. Thịt non tân sinh bị ôn hòa thủy linh lực tẩm bổ, khiến được bản thân bị thô ráp bàn tay lớn khẽ vuốt chỗ. Truyền đến một làn sóng rồi lại một làn sóng kỳ dị xúc cảm. Này không chỉ có là đụng chạm đến bộ vị nhạy cảm cảm giác. Loại chuyện đó kỳ thực không cái gì nhịn không được. Chuyện này đối với tiểu bánh màn thầu lâm dai dai làm sao nhiều năm tắm rửa cũng không biết xoa. Nắn qua mấy ngàn hơn vạn lần, vui vẻ càng nhiều chính là đến từ triển khai cam lộ lâm thời đối với thân thể tác dụng phụ. Cái này tác dụng phụ vốn là dùng để giảm bớt đau đớn. Tính chất khá giống ma túy, chỉ là hiện tại tác dụng vị trí khá là lúng túng. Đừng nhúc nhích, ta ở chữa cho ngươi. Cao kiện không thể không nói. Vừa mới bắt đầu nhìn nhiều chỗ vết bỏng kỳ thực là lấy vững vàng tâm thái ở trị liệu. Bởi vì vết bỏng nhìn rất phát ngán, cao kiện tự nhiên cũng là không đi liên nghĩ nhiều như thế. Nhưng mà sự tình ở lâm dai dai hàng kỳ 2 tiếng sau khi liền đi trạch. Hơn nữa nàng còn ở vẹo, cao kiện chính mình cũng trị liệu qua tay cánh tay vết bỏng. Nói thật là thật thoải mái, cảm giác rất đặc biệt. Nhưng còn không đến mức như lâm dai dai như vậy. Nhưng là tay của người đàn ông cùng nữ nhân ngực, cái kia có thể như thế sao? Lâm dai dai cái ý niệm đầu tiên là có thể không để lại sẹo sao? Thẳng thắn nói, vừa một loạt đả kích quá nhanh, chính mình đánh lén cao kiện thất thủ bị bắt, quần áo nóng không còn, trước ngực tựa hồ còn muốn lưu lại thật nhiều nơi khủng bố vết tích. Chuyện này đối với một cô gái tới nói hầu như là sống không bằng chết. Lâm dai dai cũng là báo tìm chết quyết tâm đang suy tư làm sao để cho mình chết càng có giá trị. Một điểm, nhưng mà trong nháy mắt vết sẹo có thể chỉ. Vậy còn chết cái gì a? Có thể cố gắng sống ai muốn chết a? Vì lẽ đó, một cái khác càng thực tế vấn đề lập tức xuất hiện ở lâm dai dai trong đầu. Đồ vô lại, người tay đang sờ nơi nào? Ngoặc kép, đến từ lâm dai dai tâm tình tiêu cực cộng 999. Cao kiện vốn là cũng không nghĩ hại chết lâm dai dai. Bóp cổ chủ yếu là dọa dọa nàng, lại một cũng cảm thấy giải thích trị thương sự tình khá là lúng túng. Vậy không bằng liền cứng rắn một điểm. Kết quả lâm dai dai vừa cái kia 2 tiếng có chút phá hoại bầu không khí. Đặc biệt là cao kiện chính mình tiết tấu đều bị quấy dày. Lâm dai dai phản ứng bao nhanh a? Vừa nhìn chính mình ở cho nàng trị thương. Cái kia ngay lập tức sẽ rõ ràng trước cao kiện đều đang hù dọa chính mình a. Đương nhiên, vào lúc này không thể sợ. Cao kiện lập tức vận dụng hết khí lực. Đối với lâm dai dai hét lớn một tiếng. Nhường người đừng nhúc nhích. Lần này hành động cũng là tăng mạnh. Lâm dai dai quả đoán lại bị hù ngã, vừa định vung cao kiện một cái tát tay nhỏ cũng lặng lẽ rụt trở lại. Chớp mắt này, lâm dai dai trên người lần thứ hai truyền đến từng trận kỳ diệu vui vẻ. Đến từ lâm dai dai tâm tình tiêu cực cộng 999, cộng 999, cộng 873, cộng 724, cộng 543, cộng 105. Cộng 1, 2, cộng 1, cộng 1, cộng 1, Lâm Dài Dài gắt gao cắn môi, lần này không lại phát ra bất kỳ cái gì một điểm âm thanh. Thấy Lâm Dài Dài phối hợp, Cao Kiện cũng là thả ra vẫn kẹt ở Lâm Dài Dài trên cổ tay phải. Lúc này Lâm Dài Dài vẫn cứ nương tựa vách tường, tựa hồ chỉ có nạch kiên cố chống đỡ mới có thể làm cho mình không lại thể hiện ra xấu hổ nhu nhu. Cao Kiện quỳ gối điều chỉnh độ cao, bắt đầu rồi hai tay đồng thời trị liệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?